Omega Thủy Tinh, chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường từ thị trấn cũ lên thành phố mất khoảng 2 tiếng đi đường. Còn để đến biệt thự Bạch Gia thì mất thêm khoảng 20 phút nữa. Vẫn là nhiệm vụ ngoài giờ của Tôn Thanh Thanh. Nhưng lần này không chỉ có Thẩm Ninh và Tiêu Hạ mà còn có cả chú Lâm nữa. Chú Lâm cũng là lần đầu được đưa đón một cách trịnh trọng như vậy nên có chút không quen. Cô Tôn à, giày của tôi toàn bùn đất, sợ là sẽ làm bẩn xe của cô. Hay cứ để tôi đi bộ cũng được. Chú Lâm cúi xuống nhìn đôi giày cũ lấm lem của mình, chợt chạnh lòng. Sợ rằng lần này cũng như những lần trước sẽ bị người ta đuổi xuống xe vì vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ hay giàu sang của mình. Chú Lâm à, đây không phải xe của tôi mà là xe gia đình của Bạch Thiếu và Lâm Thiếu. Chú đừng ngại. Là tôi không đủ chu đáo để chú phải lặn lội từ dưới quê lên đây. Chú mà đi bộ mà Bạch Thiếu cho tôi bay màu công việc đó. Tôn Thanh Thanh giữ nụ cười xinh đẹp trên môi và thái độ thì lễ phép hết mực. Đối với người chú này của cậu không hề có một ánh mắt coi thường nào cả. Vậy tôi xin nghe lời cô vậy. Tôi không muốn vì mình mà cô bị khó xử. Chú Lâm cười ngại ngần nhìn cô rồi cũng chịu lên xe ngồi. Tôn Thanh Thanh nhìn người đàn ông ấy bước lên xe mà không khỏi nhớ về những ngày tháng cô mới từ quê lên thành phố. Vất vả khó khăn biết bao. Cũng từng rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Cho tới khi gặp được Bạch Vũ. Anh tuy rằng lãnh đạm tàn nhẫn với tất cả nhưng với cô thì chưa bao giờ quá nặng lời. Còn rất tốt bụng mà lắng nghe hoàn cảnh của cô nữa. Anh đã có ơn với cô. Rất nhiều. Lại tới người đàn ông này. Cậu nhóc Lâm Sơ mặc chắc chắn rất giống chú của mình. Đều đặc biệt suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Thật hiền lành và dịu dàng. Chào chị Thanh Thanh. Tiêu Hạ vẫy tay với Tôn Thanh Thanh một cái rồi cười tươi rạng rỡ. Em có một câu hỏi là chị có thấy ngán ngẩm khi thường xuyên phải gặp mặt tụi em không? Thẩm Ninh đứng trước mặt Tôn Thanh Thanh dáng vẻ tinh nghịch hỏi cô. Có chứ, mà biết làm sao được. Trách nhiệm của chị mà. Nào mau lên xe đi. Tôn Thanh Thanh cũng cười tươi nhìn Thẩm Ninh rồi đẩy người lên xe. Sau đó cũng lên ngồi cùng. Chiếu xe từ từ lăn bánh. Cô Tôn à, mấy người này là. Chú Lâm ngồi ở hàng ghế sau cùng chợt lên tiếng hỏi. Mắt thì dè chừng nhìn sang anh vệ sĩ lực lưỡng ngồi bên cạnh. À, mọi người bỏ kính ra đi. Tôn Thanh Thanh nhìn mấy vệ sĩ đi cùng mình ra lệnh. Vệ sĩ từ công ty bảo vệ luôn luôn lấy vest đen, giày ra làm đồng phục, dáng vẻ vừa lịch sự vừa vô cùng chỉnh tề. Nhưng vì để cho sang trọng và đáng sợ hơn thì họ còn đeo thêm kính râm nữa. Chú Lâm nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của họ thì cũng hơi sợ một chút. Không nhịn được nên mới hỏi. Rốt cuộc nhìn thấy cả ba người vệ sĩ nghe răm rắp lời Tôn Thanh Thanh thì còn phải giật mình hơn. Chú Lâm và một anh vệ sĩ ngồi ở cuối xe. Thẩm Ninh và Tiêu Hạ thì cùng Tôn Thanh Thanh ngồi hàng ghế giữa. Hai vệ sĩ còn lại thì ngồi ở ghế phụ và là tài xế lái xe. Hôm nay hình như là người khác phải không chị? Thẩm Ninh rất nhanh chóng phát hiện ra mấy vệ sĩ không phải là người cũ hay đi đón bọn họ. Ừ, những người kia được phân đi bảo vệ cho Lâm Thiếu và hai vị tiểu thư rồi. Tôn Thanh Thanh điềm đạm đáp lời. Cô Tôn, hai đứa nhỏ nhà tôi không làm phiền tới Bạch Gia chứ? Tụi nó có quậy phá hay hư hỏng gì không? Chú Lâm nghe thấy Tôn Thanh Thanh nhắc tới con gái mình thì cũng lo lắng hỏi. Theo như tôi thấy thì không. Hai vị tiểu thư rất ngoan ngoãn lễ phép, cũng rất hiểu chuyện. Hai cô ấy chắc được thừa hưởng sự dịu dàng và hiểu biết từ chú đấy. Tôn Thanh Thanh bỏ qua những lúc hai đứa nhỏ quậy phá. Chỉ chăm chú khen một câu rất chân thành. À, tôi hiểu rồi. Chú Lâm máy móc gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Chỉ trầm mặc quay đi. Chị Thanh Thanh, Sơ Mặc có em bé thật hả? Tiêu Hạ ngó sang phía Tôn Thanh Thanh nhanh nhỏ hỏi. Em bé được khoảng 10 tuần rồi. Tôn Thanh Thanh mỉm cười trả lời. Tụi em và chú Lâm có mang tới rất nhiều đồ bổ để cho Sơ Mặc ăn đó. Em muốn gặp được cậu ấy lắm. Thẩm Ninh cũng không giấu nổi sự vui mừng. Đi một đoạn nữa là tới rồi. Tôn Thanh Thanh chỉ về phía trước cho hai người xem. Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chồng ơi, chị đâu rồi? Tiếng của Hướng Hương Vãn ở đầu dây bên kia. Chị đi đón Thẩm Ninh và Tiêu Hạ. Còn có chú của Lâm Thiếu Gia nữa. Tôn Thanh Thanh nghe thấy cái giọng mè nheo của Omega nhà mình liền mỉm cười đáp lời cô. À, có Thẩm Ninh và Tiêu Hạ hả? Em sẽ tới Bạch Gia chơi. Hướng Hương Vãn nghe tin có đồng bọn tới liền hưng phấn thích thú hẳn lên. Đợi một chút, để chị qua đón. Tôn Thanh Thanh lên tiếng. Cô không yên tâm khi cho người tới đó đón. Đành để Hướng Hương Vãn chờ một chút vậy. Vậy em đi chuẩn bị. Chị nhanh nhanh nhé. Hướng Hương Vãn cao giọng vui vẻ nói xong liền cúp máy luôn. Tôn Thanh Thanh nhìn điện thoại đã không còn kết nối liền thở dài. Chồng ơi, Thẩm Ninh, chồng ơi, Tiêu Hạ cũng nhắc lại. Thì như hai đứa nghe thấy đó. Chị và Vãn Vãn đang quen nhau. Tôn Thanh Thanh cũng không hề có ý giấu giếm mà trả lời. Tụi em biết từ lúc sinh nhật Sơ Mặc rồi. Hai đứa che miệng cười cười. Còn nhìn cô với ánh mắt hiểu thấu hồng trần. Tôn Thanh Thanh chỉ cười bất lực. Họ nói chuyện vui vẻ thêm một lúc nữa mới tới được biệt thự Bạch Gia. Người đón tiếp chú Lâm và hai cô bạn thân ngày hôm nay có Bạch Vũ và cậu. Bạch Xuyên và Ân Ly. Cùng với ông nội và những người khác nữa. Xe vừa tới thì hai đứa nhỏ Ân Ly với Dạ Nguyệt đã chạy nhanh ra để tìm ba mình. Cuối tuần ấm áp, trời trong và thời tiết khá tốt. Rất thích hợp để gặp gỡ và trò chuyện. Cậu Thông ra, lần đầu gặp mặt, ông nội chống cây gậy gỗ quen thuộc. Chậm rãi đi tới trước mặt chú Lâm. Khuôn mặt hiền hòa vui vẻ nhìn chú. Đưa tay lên ý muốn bắt tay. Chào ông ạ. Ông có phải là ông nội của cậu Bạch Vũ không ạ? Lần đầu gặp mặt. Cháu là chú của Sơ Mặc. Ba của hai đứa Ân Ly và Dạ Nguyệt. Chú Lâm thấy ông nội Bạch đi tới thì buông hai đứa nhỏ ra. Niềm nở tự giới thiệu bản thân. Cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay ấy. Tôi biết, không cần phải khách sáo quá đâu. Hai chúng ta là Thông gia mà. Ông nội Bạch thấy chú Lâm có vẻ bối rối cùng ngần ngại liền cười hiền mà vỗ vỗ vai chú. Dạ, cháu biết. Sơ Mặc, chú Lâm đang cúi người nói chuyện với ông thì bất ngờ bị cậu bước tới ôm lấy. Không kịp phản ứng nên chỉ vui cười gọi tên cậu. Con xin lỗi vì đã gián đoạn hai người nói chuyện. Cậu buông chú Lâm ra. Giọng hơi nghẹn ngào nói với ông. À phải rồi, để tôi giới thiệu qua một chút. Đây là Bạch Vũ. Alpha của Sơ Mặc, cháu trai tôi, chắc cậu biết rồi nhỉ. Ông nội không có chút tức giận nào khi bị cậu chen ngang. Vẫn vui vẻ chỉ vào Bạch Vũ nói. Cháu biết ạ, cậu ấy đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều. Chú Lâm nhìn Bạch Vũ với ánh mắt vô cùng hài lòng. Đây là Bạch Xuyên, cũng là cháu trai tôi. Thằng nhóc này hiện tại đang làm bác sĩ. Tay nghề rất giỏi, rất nổi tiếng. Là Alpha đang theo đuổi Tiểu Ân. Ông nội tiếp tục chỉ sang bên cạnh mình. Bạch Xuyên đang đứng đợi một cách không thể nghiêm túc hơn. Cháu chào chú. Cháu là Bạch Xuyên. Như ông nội nói thì đúng là cháu đang theo đuổi Alia. Bạch Xuyên cúi đầu lễ phép chào chú Lâm. Khuôn mặt vừa căng thẳng vừa gượng gạo. À, chú Lâm nghe thấy Bạch Xuyên đang theo đuổi con gái yêu của mình thì có hơi ngạc nhiên. Ánh mắt bắt đầu dò xét và đánh giá anh. Còn đây nữa, đây là Bạch Phi, con trai tôi, đang là người giám hộ cho Tiểu Dạ Nguyệt. Ông nội vẫn dùng thái độ rất vô tư mà giới thiệu tiếp. Người ngoài cuộc cũng ngay lập tức đoán ra được. Ông nội đang rất tinh danh mà đẩy cả con cả cháu mình vào tình thế căng não cực độ. Chào anh, tôi là Bạch Phi. Bạch Phi hoàn toàn không có chút căng thẳng nào. Lịch sự bắt tay với chú Lâm. Chào anh, chú Lâm thấy cả hai đứa con gái của mình tự dưng được người này người kia chăm sóc thì có hơi lo rồi đấy. Nhìn họ càng nghi hoặc hơn. Cách chương.